mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đệ 200 chương 2 cái cực đoan. Từ bệnh viện ra tới, Tố Tân nhận được một cái khác xem phòng người điện thoại. Vừa rồi ước thời điểm, đối phương không có đáp ứng, nói muốn suy xét, không nghĩ tới nhanh như vậy đã kêu bọn họ qua đi. Một giờ sau, ở nhị hoàn bên cạnh biệt thự tiểu khu, một vị trung niên phu nhân trang điểm nữ nhân tự xưng là Điền tiên sinh thê tử. Đem bọn họ nhận được một đống biệt thự, bên trong hoàng thập phần xa hoa, phu nhân vừa đi vào liền có người cho nàng mở cửa đệ giày. Xách quần áo, ta họ Hoài, các ngươi kêu ta Hoài tỷ là được, Hoài tỷ nhìn về phía Tố Tân. Lúc trước ở trong điện thoại nghe ngươi vừa nói. Ta cũng bắt đầu hoài nghi này sở hữu hết thảy đều cùng hắn đi xem phòng có quan hệ, từ lần đó tới. Sau, hắn liền các loại không thích hợp, đầu tiên là đem công ty cổ phần cấp bên ngoài nữ nhân. Sau đó lại đem trong nhà gửi ngân hàng tồn đến người khác trên đầu. Kỳ thật này đó ta cũng là ở hắn ở công trường thượng xảy ra chuyện sau. Cho hắn giao nằm viện phí thời điểm mới biết được. Mới phát hiện trong nhà sở hữu hết thảy đều bị hắn dọn không. Hiện tại đột nhiên nhận được xa lạ điện thoại, nói nhi tử ở bên ngoài thiếu hạ vay nặng lãi, nếu không còn thượng liền phải, vừa rồi cũng đúng là bởi vì cắt đứt Tố Tân điện thoại sau. Liền nhận được vay nặng lãi truy nợ, không chỉ có phải đối phó nàng nhi tử, còn muốn chỉnh nàng, lúc này mới tưởng cấp Tố Tân gọi điện thoại. Hoài tỷ trên mặt lại nhìn không ra chút nào mỏi mệt cùng tiêu tùy. Bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt một chút cũng không giống một cái có hơn 20 tuổi nhi tử mẫu thân. Hiện tại cũng chỉ dư lại này căn hộ, không có phòng ở, chúng ta trụ chỗ nào a? Tố Tân thuận miệng đáp một câu. Có thể đổi một bộ bình thường tiểu khu nhà ở, người cũng có thể chính mình công tác. Này hoàn toàn là một câu thực bình thường an ủi cùng khích lệ người tự chủ tự lực cánh sinh nói. Chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, Hoài tỷ đột nhiên kích động lên, vẻ mặt ghét bỏ mà ta Tố Tân liếc mắt một cái. Ngươi là nói làm chúng ta đi trụ cái loại này giống gạch khối giống nhau phòng ở. Cùng những người đó thô nhân tễ cùng nhau a, kia như thế nào có thể hành? Kia sẽ rơi chậm lại chúng ta chất lượng sinh hoạt. Tố Tân miệng khẽ nhếch. Bị đối phương nói cấp nghẹn họng, cũng ý thức được bọn họ không phải ở một cái kênh người. Tự giác nói lỡ, vội vàng nói sang chuyện khác, trong điện thoại ngươi nói ngươi sẽ nói cho chúng ta biết một ít ngươi lão công xem phòng tình. Huống, hiện tại có thể nói sao? Liên tiếp thấy vài vị xem phòng người. Tố Tân đã đại khái loát ra ý nghĩ, bọn họ thật là bị nào đó thần bí năng lượng tả hữu. Hoài tỷ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, vậy trắng nõn đồ tinh xảo sơn móng tay, ai, người chết đều đã chết, nói những cái đó có ích lợi gì, thấy hai người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Lại hoãn hạ khẩu khí, kỳ thật cũng không có gì, hắn chính là ở nơi đó hô ngôn loạn ngữ. Nói cái gì có báo ứng gì đó, thế nhưng muốn chúng ta từ biệt thự dọn đi ra ngoài. Sau đó còn muốn đem công ty biến thành gì từ thiện cơ cấu. Hắn đây là đầu óc có bệnh đi, ai, trên đời này nếu là có những cái đó báo ứng nói cũng sẽ không có như vậy nhiều thương thiên hại lý. Sự tình, đúng không, như vậy nhiều giết người phóng hỏa như vậy nhiều trái pháp luật người. Nhân gia không phải cũng sống tiêu sái thực sao? Tố Tân đánh gãy nàng lời nói. Cho nên ngươi ngăn trở hắn hành vi. Đó là khẳng định a. Như vậy tuyệt bút tài phú như thế nào có thể làm hắn bạch bạch đạp hư? Cho nên ta làm đệ đệ đem những cái đó tiền phải về tới. Đem công ty tiếp nhận lại đây. Này có cái gì không đúng sao? Muốn, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Tố Tân đáp. Đem chính mình tiền phải về tới, này không có gì không đúng, chính là sao, nhưng hiện tại vấn đề là, công ty bên kia gặp phải phá sản, ngân hàng đem ơ cao đều phong, hiện tại kia vay nặng lãi lại truy lại đây đòi tiền. Làm cho chúng ta hiện tại đã hoàn toàn vô pháp bình thường sinh sống. ta xem qua các ngươi linh linh trinh thám xã đưa tin. Chỉ cần có tiền cái gì đều có thể làm có phải hay không? Các ngươi đi đem những cái đó cho vay nặng lãi người điều tra ra đi, Hoài tỷ đương nhiên mà nói. Tố Tân, ngươi muốn cho chúng ta tra được cái gì trình độ? Tỷ như nói, ngươi là phải biết rằng đối phương địa chỉ vẫn là người phụ trách liên hệ phương thức. Hoài tỷ mày nhăn lại, dùng một loại, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, bộ dáng nhìn Tố Tân. Ta muốn bọn họ liên hệ phương thức làm gì? Ta muốn bọn họ đều đi ngồi tù, ngầm vay nặng lãi hoành hành, nếu là sau lưng không có chống đỡ, đã sớm bị bưng, chính là vấn đề mấu chốt là, bọn họ dựa vào cái gì đi bắt nhân ra ngồi tù. Cái này Hoài tỷ cùng lúc trước cái kia túi chút giận Tô Huệ hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong, cảm thấy đã không cần thiết bàn lại đi xuống. Thạch Phong biểu tình đạm mạc mà liếc Hoài tỷ liếc mắt một cái. Ngữ khí không nhanh không chậm mà nói, nếu ngươi đã xem qua chúng ta đưa tin, vậy hẳn là biết chúng ta là sẽ không làm không có bất luận cái gì hồi báo sự. Hơn nữa muốn tra ra một cái khổng lồ ngầm tổ chức. Sở hoa phí dụng có lẽ cũng không so các ngươi thiếu hạ thiếu nhiều ít. Lại nói, mặc dù là điều tra ra, các ngươi thiếu hạ, chung quy là thiếu, chẳng lẽ liền không còn sao? Hoài tỷ sắc mặt lập tức thay đổi, thấp giọng mắng một câu, quả thật là thấy tiền sáng mắt đồ vật, những cái đó vay nặng lãi hại như. Vậy nhiều người, các ngươi không phải vốn dĩ liền làm này đó sao? Như thế nào liền như vậy một chút đạo đức công cộng tâm đều không có? Tố Tân nhẹ hút một hơi, như thế nào lại cùng đạo đức công cộng tâm nhắc lên? Thạch Phong biểu tình gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt nói, tùy tiện hỏi một câu, lấy các ngươi hiện tại hậu đãi sinh hoạt, quý công tử lại là vì cái gì muốn hướng đi vay nặng lãi vay tiền đâu? Hoài tỷ ánh mắt lập lòe một chút, ai, này không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, cảm thấy hảo chơi sao? Hắn đương nhiên là bị những người đó mê hoặc lạp, này lại quan ta nhi tử chuyện gì? Ta nhi tử bị vay nặng lãi bức cũng không dám ra cửa. Hắn là người bị hại hảo hoa. Thạch Phong giống như là một chút cũng không thấy ra đối phương trên nét mặt mâu thuẫn cùng trốn. Tránh, lại hỏi quý công tử hiện năm bao nhiêu niên kỷ. Lời ngầm là người khác tùy tiện mê hoặc một câu là có thể mắc mưu. Hoài tỷ cọ mà đứng lên, chỉ vào Thạch Phong kêu lên, uy, các ngươi đây là cái gì thái độ a? Ta là các ngươi khách hàng, là các ngươi thượng đế đâu, là các ngươi nói muốn hiểu biết một chút ta lão công sự tình. Hiện tại chỉ là thuận miệng hỏi các ngươi muốn hay không tiếp án tử. Liền bắt đầu điều tra chúng ta tới. Điều tra, tự nhiên là muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Nếu không hỏi nguyên do, chỉ lo thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi đại có thể đi tìm sát thủ a. Bọn họ liền sẽ không đi điều tra, Hoài tỷ cả giận nói. Đi, các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Quả thực cùng đưa tin thượng giống nhau. Cho rằng đối phương có cầu chính mình, có thể nhân cơ hội phân phó đối phương đem chính mình vấn đề giải quyết. Không nghĩ tới này hai người thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cũng dám cùng chính mình giang, nói chuyện tan rã trong không vui. Hai người từ biệt thự ra tới. Nhìn nhau cười, làm này một hàng chú định người nào đều phải nhìn thấy. Tố Tân ngồi trên minibus, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê nhìn về phía kia phiến biệt thự đàn. Không sai được, quả thật là nữ nhân kia trên người còn có vấn đề. Lúc trước ở biệt thự, Tố Tân liền có chút kỳ quái, đi xem phòng Điền tiên sinh đã qua đời, chính là nàng như cũ cảm giác được kia cổ túc sát chi khí. Nghĩ đến là Hoài tỷ ấn hạ kia tuyệt bút tài phú bên trong còn có dơ tiền. Hoặc là nói trên người nàng cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng có loại dự cảm, lần này vay nặng lãi truy nợ, chính là cao ốc hoàn toàn sụp đổ điểm báo. Bất quá nàng một chút cũng không có muốn cảnh cáo đối phương ý tứ. Hoặc là nói nhân ra căn bản liền khinh thường bọn họ. Càng sẽ không nghe bọn hắn khuyên bảo. Đối với người như vậy, cùng Tô Huệ giống nhau, lười đi để ý, thích làm gì thì làm đi. Hết chương.